cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 431, Mục Vân Tinh lão tổ Mục Thanh Vân. À, như vậy sao? Vậy ngươi trước khi đi tìm kiếm một chỗ tu luyện sao? Đem chúng ta buông xuống tốt, cũng không đủ linh khí, liền sẽ không có ra dáng thiên tài địa bảo, cũng liền mang ý nghĩa hắn sinh thời không có khả năng lại làm đột phá. Thọ nguyên hao hết sau chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lý Càn thêm chút suy tư liền quyết định lưu lại. Thời không tháp ba tầng mặc dù như thế ngoại đào nguyên bình thường, nhưng nơi này không có bao nhiêu người ngoài. Muốn sinh sôi xuống, Lý gia nhất định phải đồng tộc họ hàng gần kết hôn. Bởi như vậy đối với gia tộc rất bất lợi. Nếu không phải Triệu Trạch đắc tội cửu đại thế gia, tứ đại tông môn, bọn họ căn bản cũng không nguyện rời đi Thiên Thần Tinh. Lão đầu mập Tam gia gia cùng Lý Thiên Tuy, cùng với Lý gia kết đan kỳ trưởng bối, đông đảo bọn tiểu bối cũng quyết định lưu tại Vân Hải giới. Vậy thì tốt, lão tổ Tam gia gia các ngươi chuẩn bị một chút đi. Lý Càn, lão đầu mập bọn họ lựa chọn lưu lại, Triệu Trạch Tịnh sẽ không miễn cưỡng. Liền quyết định tìm một cái cách Thiên Thần Tinh khá xa tu luyện sao. Đem bọn hắn thích đáng an bài một chút. Hoàng lão, chúng ta liền đi Mục Vân Tinh. Thông qua hỏi ý bảo linh lão giả, Triệu Trạch sàng chọn mười mấy cái tu luyện sao. Cuối cùng hắn quyết định tiến đến khoảng cách Thiên Thần Tinh mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài Mục Vân Tinh, bởi vì Mục Vân Tinh mặc dù không phải nhất đẳng tu luyện sao, địa vực cũng không phải rất lớn, nhưng Mộ Vân Tinh thắng ở thế lực tương đối thống nhất. Chỉ có một cái hoàng triều quản hạt, đem Lý ra đám người phóng tới Mộ Vân Tinh trên. Triệu Trạch hoàn toàn có thể tìm được Mộ Vân Tinh bên trong duy nhất độ kiếp lão tổ. Lấy ra chút tài nguyên, xin nhờ hắn chiếu cố một hai. Yên tâm đi thiếu chủ, nhiều nhất nửa canh giờ, ta liền có thể hoàn thành tinh tế toát ra. Hoàng lão đáp ứng một tiếng, khống chế thời không tháp hóa thành phi toa, vọt thẳng ra Thiên Thần Tinh tầng cương phong, tiến vào tinh hải biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch cứ đi như thế, nhưng thiên thần lục địa trên bởi vì hắn mang theo phong ba, lại kéo dài hồi lâu, đặc biệt là chạy ra tông môn, gia tộc những tu sĩ kia ẩn nấp ẩn núp lúc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thẳng đến mấy tháng về sau, bọn họ mới dần dần phát hiện, cái kia như sao trổi quật khởi thanh niên, giống như đột nhiên liền mai danh ẩn tích. Cho dù là tin tức linh thông nhất Thiên Cơ Lâu, cũng chưa từng có tuyên bố qua liên quan tới hắn mới nhất động thái. Ngay từ đầu, kiêng kỵ người cho là hắn tại nơi nào đó bế quan. Tùy mà động, có thể theo thời gian trôi qua, làm Trịnh gia, Chu gia, Mạnh gia, Trầm gia người lặng lẽ trở lại tộc địa. Thanh Linh Các, Cự Kiếm môn đệ tử cũng đều trở về tông môn sau. Tất cả mọi người vững tin, Triệu Trạch hẳn là rời đi, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Chậm rãi, đã không có người gặp lại nhắc lên hắn. Hắn quật khởi đến so lũ lụt tấn mãnh, biến mất cũng như hoa quỳnh ngắn ngủi, chỉ để lại nháy mắt huy hoàng. Mười mấy năm sau, gặp qua hắn Thần Mộng Nghiên, Dương Ngọc Lang, Vương Hồng Phi đám người đã đem hắn quên lãng. Người hận hắn lại ước gì hắn chết tha hương tha hương. Chỉ có Hách Thiên Tông bên trong, càng thêm xinh đẹp Dĩnh Nhi, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái kia ghê tởm dâm ma. Cầm nắm đấm đối không khí âm thầm thề, ngươi cho cô nãi nãi chờ, sớm muộn ta đều phải siêu việt ngươi, đến lúc đó, ta liền đá nát cái mông của ngươi, một viên phương viên chỉ có hơn một tỷ dặm sinh mệnh sao bên. Ngoài, hư không đột nhiên như màn sân khấu bị xé mở, thời không tháp từ đó toát ra mà ra, đây chính là tam đẳng tu luyện sao Mục Vân Tinh sao? So với Thiên Thần Tinh đích thật là nhỏ rất nhiều. Bất quá linh khí ngược lại là vô cùng nồng đậm. Khoảng thời gian này, Triệu Trạch không hề rời đi ba tầng thế giới. Bởi vì Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ muốn tại sau cùng thời gian bên trong làm bạn lão đầu mập đợi người. Hắn cùng mọi người nói chuyện lúc, cũng tại chú ý thời không tháp động thái. Phát hiện Hoàng lão đã hoàn thành không gian khiêu dược, chính đem thời không tháp hóa thành phi toa phóng tới Mục Vân Tinh. Hắn không chịu được âm thầm suy nghĩ nói, Mục Vân Tinh thượng đồng dạng có tông môn cùng thế gia. Nhưng bọn hắn đều phải nghe lớn nhất Hoàng triều Mục Hải Quốc. Chỉ vì Mục Hải Quốc có độ kiếp kỳ lão tổ, mà bọn họ tối cao ỷ vào cũng chỉ là trảm đạo. Phi toa tiến vào Mộ Vân Tinh về sau, Triệu Trạch thu thời không tháp, tâm niệm vừa động, đem tu vi phong ấn cùng thần thức phong ấn đều cởi bỏ một ít. Rất nhanh liền tìm được Mục Hải Quốc hoàng đô chỗ. Đạo hữu mời, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Đến tự phương nào? Hoan nghênh đến ta Mục Vân Tinh làm khách. Triệu Sawatari kiếp trung kỳ khí tức, độ kiếp hậu kỳ thần thức không che giấu chút nào, vừa vặn bay đến phồn hoa hoàng đô trên không. Một cái gầy còm dáng người, đôi mắt sáng ngời có thần lão giả liền vội vàng đạp hư mà đến. Hướng hắn ôm quyền cười nói, Triệu Trạch, ta đến từ chỗ nào không quan trọng, là có chuyện như vậy. Đạo hữu, ta không lâu sau đó muốn đi tinh hải chỗ sâu độ kiếp phi thăng. Một ít thân bằng mang ở trên người có nhiều bất tiện. Muốn đem bọn họ an bài tại đây sau phía trên sinh hoạt. Mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Lão giả này chỉ có độ kiếp trung kỳ tu vi. Thái độ rất là ấm áp. Triệu Trạch mỉm cười, trực tiếp đem một cái chứa mười mấy khối tiên ngọc cùng đông đảo linh thạch chữ vật túi vứt cho hắn. Triệu đạo hữu yên tâm, cứ việc đem người thân bằng hảo hữu lưu lại, lão phu Mục Thanh Vân thề tuyệt sẽ không để bọn hắn nhận nửa điểm ức hiếp. Nghe hắn nói như thế, lão giả đầu tiên là có chút kinh ngạc. Dù sao Triệu Trạch tu vi so với hắn yếu nhược một ít, vẫn chưa tới độ kiếp trung kỳ, có thể hắn lại nói muốn đi độ kiếp phi thăng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá, làm tự xưng Mục Thanh Vân lão giả, thần thức quét đến chữ vật túi bên trong linh thạch cực phẩm cùng tiên ngọc về sau, lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đối phương nhất định là dùng bí pháp phong ấn tu vi, mà có thể tại tinh hải bên trong xuyên qua. Cũng có thể chứng minh điểm này, bởi vì hắn cũng không dám rời đi sinh mệnh sao quá xa. Đối phương lại mang theo người khác du lịch tinh hải, còn có những cái kia tiên ngọc, đừng nhìn chỉ có mười mấy khối, lại là toàn bộ Mục Vân Tinh đều tìm không ra một tia tuyệt đối tiên bảo. Lão giả mừng rỡ nhận lấy về sau, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Mục đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Xem ra ta không có tìm lầm người, Mục đạo hữu chỉ cần tuân thủ hứa hẹn, tương lai phi thăng tiên giới về sau, ổn thỏa lại cho báo đáp. Triệu Trạch biết hắn một khi rời đi, có thể cho Lý gia thủ hộ, cũng chỉ có thể ỷ lại lão giả đối diện, cười ha ha một tiếng, lại hứa ra một cái hữu danh vô thực hứa hẹn. Thấy Triệu Trạch đối phi thăng tự tin như vậy, Mục Thanh Vân lập tức đại hỉ. Khoát tay nói, Triệu huynh, mời. Triệu Trạch cũng không khách khí, cùng gầy còm lão giả cùng nhau bay vào phía dưới hoàng đô bên trong. Mục Thanh Vân là Mục Hải Quốc Thái Thượng Lão Tổ. Hắn ra lệnh một tiếng, Mục Hải Quốc Hoàng Thành lập tức xếp đặt yến yến, đi vào vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Triệu Trạch làm bộ vỗ bên hông túi càn khôn. Kỳ thực là tại câu thông thời không tháp, đem Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong mấy trăm lý ra người tất cả đều thả ra. Mục Thanh Vân quả nhiên là người sảng khoái. Hắn thấy lý gia nam nữ già trẻ chừng mấy trăm, liền mệnh lệnh đương triều hoàng đế, đem hoàng thành phía đông một mảng lớn phủ trạch chia cho lý gia. Lại tự mình sắc phong lý gia vì thế tập vương gia. mặc dù không tham dự triều chính, lại có thể đời đời hưởng thụ bổng lộc. Lý Càn, lão đầu mập bọn người biết, bọn họ vừa tới Mục Vân Tinh, liền có thể thu hoạch được như thế đãi ngộ, hoàn toàn là Triệu Trạch mặt mũi. Sau khi về đến nhà, tránh không được lại là một phen cảm tạ. Triệu Trạch bồi tiếp Lý Linh Nhi tại Lý gia nơi ở mới bên trong ở 3 ngày, đem theo hoa hạ quốc mang đến đông đảo lạt điều, đồ uống chờ đều lưu lại, dù sao chờ hắn sau khi trở về, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cần gì phải gửi những này quá thời hạn thực phẩm rác đâu. Lưu cho Lý gia cũng có thể để bọn hắn bán ra đổi chút tài nguyên tu luyện. Gia gia, ta đi. Cha, lão tổ, các người nhiều hơn bảo trọng. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, rất nhanh tới lúc chia tay. Tại sắp trở về thời không tháp thời khắc, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ có chút thương cảm, Lý Tú Phong cùng Mạnh Gia Y cũng có chút lưu luyến không rời. Chỉ có nữ nữ cùng nàng mẫu thân Lưu Điệp Nhi coi như vui vẻ. Dù sao, ở trong đó có nàng bàn tử lão ba, còn có ca ca tỷ tỷ nhóm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.